Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2348, chương 2374, không ngăn được Minh Vương đến. Cùng nổi danh thượng sứ cảm nhận được chân chính nguy hiểm. Hắn phát giác Trường Không Vô Kỵ khả năng tồn tại cường đại năng lực. Kinh hoàng thất thố kêu kêu, ở bên người hắn chư vị sơn chủ môn. Từng cái sắc mặt cũng là kinh ngạc kịch biến, cũng hướng trong bụi mù nhìn, có chút không thể tin được mùi vị, nhất là mới vừa rồi động thủ, tự xưng chính mình khắc chế đứt gãy chi đạo vị kia sơn chủ. Trong miệng kêu la, không thể nào, ba chữ đồng thời. Cũng vạn phần không tin nhìn lại, hắn cảm giác nhưng thật ra là mạnh nhất, dù sao cũng là tại hắn, lĩnh vực bên trong. Bây giờ cẩn thận nhìn một cái, mới vừa lần nữa giống to mà ra, hắn thật không có chuyện, điều này sao có thể chứ, như vậy cường đại sao? Hàn Khuyết Sinh đám người, cũng là kinh ngạc mở lời, mới vừa rồi cái loại này tổ hợp tính chất công kích, coi như là chính bản thân hắn tự mình đi tiếp, chỉ sợ cũng không có khả năng có thể chống đỡ được. Trong này ẩn chứa lực công kích quá mức cương mãnh cường đại, nhất là cái gọi là khắc chế bên dưới, vậy thì thật là không cách nào chống lại. Cái này Trường Không Vô Kỵ rốt cuộc có cái gì còn lại cường đại năng lực? Chợt lúc này còn lại không ít sơn chủ cảm nhận được không ngừng tầm thường vấn đề, bọn họ đều cảm thấy thời không vũ trụ cũng xảy ra biến hóa lớn, bọn họ quanh người hết thảy cũng với dĩ vãng hoàn toàn khác nhau, tựa hồ có một loại xanh xạch cảm, hỗn độn cảm, phảng phất nhóm người mình đều tiến vào một cái thế giới khác. Xảy ra chuyện gì? Thiên địa nguyên khí cùng vũ trụ không gian phát sinh biến hóa gì đây là? Không biết a, chẳng lẽ chúng ta tiến vào thế giới hắn bên trong? Cái này không thể nào chứ? Hắn tu vi không có như vậy cường đại. Hắn là làm thế nào đến, đem thế giới tự mình lén lén lút lút phong tỏa mọi người chúng ta? Hỗn độn, không thể nào, cảm thụ của các ngươi một ít, lực lượng này tựa hồ là hỗn độn a. Cái gì? Từng tiếng trong kinh ngạc, càng thêm bùng nổ tin tức, cũng từ chư vị trong miệng truyền ra, đại gia hỏa nhi đều cảm giác được vũ trụ bất đồng, cũng cảm nhận được hỗn độn lực lượng. Đó là một loại trí cao vô thượng tồn tại a, coi như là tối cao chí tôn Minh Vương, hiện nay cũng còn không cách nào tự mình cưỡi sử dụng ra hỗn độn lực lượng tới đâu rồi. Trường Không Vô Kỵ đến tột cùng là làm thế nào đến? Cảm giác nội tâm vô biên kinh khủng cùng nổi danh, lúc này đẳng thức siêu cấp nhanh chóng, hai tay hắn liên tục động tác, muốn sử dụng một loại dấu tay. Cũng không biết là chính mình công kích thủ đoạn, hay là cho Minh Vương phát hào tin tức đồ vật. Bất quá căn cứ cảm giác đến xem, khẳng định loại thứ hai có khả năng lớn hơn một chút. Một đạo đạo kỳ dị minh tử lực bắt đầu ở cùng nổi danh trong tay sinh ra, hơn nữa hướng vũ trụ tầng sâu, lấy một loại phương thức đặc thù, thẳng tới hắc ám căn nguyên đi. Loại này tin tức truyền dưới bình thường tình huống mà nói là tuyệt đối không cách nào ngăn trở, nhưng là Trường Không Vô Kỵ nếu ở chỗ này, hắn cũng chưa có như thế ra châu khả năng. Ào ào ào, hỗn độn lực lượng xoay tròn mang theo từng đạo loạn lưu, kia đặc thù lực lượng hành tàu ở trong hỗn độn thời điểm, hết thảy đều bị trực tiếp cho tiêu hóa hết rồi. Căn bản không có thể nữa phát huy ra tin tức gì đi ra ngoài. Càng không thể nào tiếp xúc được hắc ám căn nguyên. Hoàn toàn bị đắn đo ở chỗ này. À, thật là hỗn độn. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ, trước độ kiếp người là ngươi? Nắm giữ vô hình hỗn độn nhân. Là ngươi Trường Không Vô Kỵ hay sao? Đủ nội tâm của danh chung. Vô biên kinh ngạc. Hắn căn bản là không có cách tin tưởng, nhưng lại tựa hồ không thể không tin tưởng trước mắt sự thật. Nhân tiện với suy đoán của mình, nội tâm của hắn chung cũng là vô cùng khủng hoảng a. Trường Không Vô Kỵ nghe vào trong tai, cười ở trên mặt, nếu vũ trụ lén lén lút lút cầm giữ đối phương, vậy sẽ không sợ hắn đùa bỡn cái gì thủ đoạn. Một cái tay, cách không nghiền ép đến đối phương đỉnh đầu cũng trong lúc đó bên trong. Trường Không Vô Kỵ cũng không sợ người khác làm phiền với đối phương giải thích. Đừng làm rộn, ta thừa kế nhưng là Minh Độ Đại Thần Thần Nguyên. Thay lời khác mà nói, ta vốn chính là một cái tối cao trí cao thần. Chỗ này lĩnh ngộ nắm giữ ngũ hành tối cao trí tôn lực lượng. Chẳng qua là tự mình năng lực trên hết, là một cái tiểu tiểu tăng lên mà thôi. Độ kiếp ta là căn bản không cần phải hiểu sao. Cái thiên kiếp kia đúng là cho Mạc Như sử dụng. Chỉ bất quá rất đáng tiếc. Hắn đã chết, Mạc Như chết. Ngươi Trường Không Vô Kỵ. Rốt cuộc với tội ác ma khu loạn thần hải, có cái dạng gì quan hệ? Trong khủng hoảng, trước khi chết, cùng nổi danh lại một lần nữa đuổi theo hỏi tới. Trường Không Vô Kỵ bàn tay, vào giờ phút này đã nhéo vào đối phương thiên linh trên. Chân chính dùng hỗn độn, tuyệt mệnh đối phương trước. Vô Kỵ cười ha hả lần nữa trả lời. Ta theo tội ác ma khu, kia quan hệ coi như đi sâu vào. Bởi vì ta chính là hắn thân truyền đồ đệ, ngươi hiểu không? Cho nên loạn thần hải ta lần này trở về, chính là vì bính trừ dị kỷ, toàn diện thống nhất, để cho loạn thần hải tam thiên sơn thể lần nữa hợp nhất tới. Lại là như vậy, ngươi, tại sao ngươi không điểm nói thân phận ngươi? Ai, như vậy ta cũng không cần đầu hàng. Cùng nổi danh bi ai nói một câu. Tựa hồ đối với Vu Trường Không Vô Kỵ phe này cách làm, gì thì nhất định oán phẫn. Ha ha, đây quả thực là buồn cười a. Còn có ác nhân cáo trạng trước hay sao? Trung thành là phải chịu được khảo nghiệm. Người này phản bội cũng phản bội, còn nói những thứ kia làm gì? Chết đi. Cuối cùng bởi vì đối phương câu nói sau cùng, chọc cho Trường Không Vô Kỵ trong lòng dâng lên chán nản tâm tính, bàn tay đột nhiên phát lực giữa, hắn cường đại vô cùng, uy mãnh vô song hỗn độn chi lực, trực tiếp tiến vào mà thân thể đối phương, phanh, một tiếng vang thật lớn truyền ra ngoài, làm không biết bao nhiêu năm thượng sứ cùng nổi danh, chung nhưng vào lúc này giờ phút này, mất mạng ở chỗ này rồi, mắt thấy Trường Không Vô Kỵ mạnh mẽ và biến thái. Hàn Khuyết Sinh đám người cầm đầu chư vị, từng cái kêu lên, sát a, Vô Kỵ tối cao thần, nguyên lai thân phận của ngươi là như vậy, ta cũng biết tội ác ma khu lão tổ tông không có việc gì. Ngài nhanh giải quyết bọn họ, không tệ, còn chúng ta loạn thần hải một cái thanh minh, không thể để cho Minh Vương cái này lão không bị chết xính rồi. Trừ bọn họ ra vui vẻ lớn tiếng kêu bên ngoài. Cùng nổi danh bên dưới đám người kia, từng cái, giống như bầy hàng yếu khí như thế, tất cả đều quỵ ở trước mặt Trường Không Vô Kỵ, bọn họ là đang suy nghĩ không ngờ, ngoại trừ Minh Vương mấy cái bên ngoài, lại còn có còn lại tối cao trí cao thật xuất hiện. Không khỏi, bọn họ ở tử vong trước, toàn bộ không có cốt khí. Một cái đều có loại yêu cầu tha cho ý tứ, nhưng là rất đáng tiếc. Trường Không Vô Kỵ đã nghe hai cái trận doanh lớn cầu xin tha thứ. Này một lớp nhân, hắn không chút nào hứng thú tiếp tục nghe tiếp. Hắn muốn giết chết đám người này trực tiếp làm. Bàn tay to lớn, trên không trung hư không là một cái nắn làm. Chỉ một thoáng tương đương, đoàng. Những cái này phản bội Trường Không Vô Kỵ sơn chủ môn. Từng cái giống như đầy trời khí cầu nổ tung như thế. Đầu vỡ vụn mà chết. Tử thật là sạch sẽ gọn gàng. Nhưng ngay khi giết hết những người này thời điểm, Trường Không Vô Kỵ nhướng mày một cái. Cùng nổi danh người này chết đi địa phương. Có một đạo minh tử lực. Lại có thể qua lại chính mình vũ trụ mà ra. Nó lực lượng rõ ràng cao chính mình nhất đẳng, coi như là ngũ hành hỗn độn, lại cũng không đỡ nổi nó lặng lẽ rời đi. Chuyện xấu,